Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1314, gậy quấy phân heo, loạn kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong biến đến yên tĩnh, bọn họ thật sự là không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Vạn Ma Sơn Hắc Sơn Lão Ma cứ như vậy bị chém giết Tắc Sơn Lão Ma. Thế nhưng là Vạn Ma Sơn nhân vật số 3. Tô Hạo Lăng không đứng ở hư không bên trong, toàn thân áo bào phần phật múa. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí độ. Hắn lúc này, có loại duy ngã độc tôn cảm giác. Hắn ánh mắt nhìn về phía Vạn Ma Thành. Bên tai thì là vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đánh xuyên qua Hắc Sơn Động phù nhiệm vụ. Khen thưởng một tấm cấp 12 thủy tinh rút thường thể. Một tấm cấp 13 thủy tinh rút thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Vạn Ma Thành bên trong. Nguyên Mục ánh mắt âm trầm, thân hình theo trên ghế ngồi đứng thẳng lên. Đây là muốn đối lên ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có dạng gì thực lực. Nguyên Mục toàn thân ma khí lăn lộn, thân thể thẳng tắp, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía Tô Hạo phương hướng. Thân hình dần dần biến mất, hắn là Vạn Ma Thành thành chủ, bây giờ Tô Hạo như thế khiêu khích, hắn không thể không ra tay. Tại cách đó không xa, sư tỷ, Hắc Sơn Lão Ma cũng bị giết. Cái này Phương Mục Vân cũng quá mạnh đi. Áo lam nữ tử nhìn lấy hư không bên trong Phương Mục Vân, kinh hãi nói ra. Một bên tử bào nữ tử, cau mày, nàng cảm giác lần này đường hoàng đế vị tranh đoạt có chút không giống. Sư tỷ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Áo lam nữ tử trầm giọng nói ra. Xuất thủ, bọn họ có hay không đối Vạn Ma lão nhân xuất thủ, chúng ta xuất cái gì thủ? Tử bào nữ tử lắc đầu nói, lúc trước nàng cũng có phân tích. Đường hoàng tranh đoạt bắt đầu thời điểm sẽ không như vậy kịch liệt. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này Minh tổ chức ngay từ đầu thì điên cuồng như vậy công kích. Hy vọng bọn họ không muốn trực tiếp đối Vạn Ma quật động thủ, bằng không, chúng ta không có từ chối lấy cớ. Cái kia tử bào nữ tử sau đó trầm giọng nói ra. Sư tỷ, ngươi nói cái kia Nguyên Mục sẽ ra tay sao? Cái kia áo lam nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Quảng cáo, hẳn là sẽ không. Nguyên Mục là Vạn Ma Sơn nhân vật số 2, hắn xuất thủ, một khi chiến bại hoặc là bị trảm giết. Chỉ còn lại có Vạn Ma lão nhân, như vậy quyết chiến liền sẽ sớm, Vạn Ma lão nhân cũng không nguyện ý dạng này. Tử bào nữ tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt lập tức nhìn hướng lên bầu trời trung Tô Hạo. Chẳng lẽ cái này Minh tổ chức hắn là muốn quyết chiến sớm, không cho hoàng tử khác cơ hội phản ứng. Nhưng là hắn không biết các đại hoàng tử đều ở nơi này an bài nhân thủ sao? Tử bào nữ tử không tin cái này Minh tổ chức không biết. Lúc này, còn lại các đại hoàng tử bên kia đều phải đến Phương Mục Vân chém giết Hắc Sơn Lão Ma tin tức. Lý Kiến Thành trong phi thuyền, làm hắn nhận được tin tức thời điểm, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Cái này Minh tổ chức không có đối Vạn Ma lão nhân xuất thủ, ngược lại đối Hắc Sơn Lão Ma xuất thủ, cầm xuống Hắc Sơn Lão Ma. Có thể nói bây giờ tam hoàng tử Lý Hữu đạt được địa bàn lớn nhất. Tại bên cạnh hắn hầu tộc thanh niên trầm giọng nói ra. Hắn bước kế tiếp hẳn là sẽ đối Nguyên Mục xuất thủ, nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Kiến Thành trầm tư một lát sau nói. Cho chúng ta biết đã đến Vạn Ma Sơn chỗ tối người. Nếu như mình tổ chức đối Vạn Ma Thành Nguyên Mục động thủ, để bọn hắn xuất thủ can thiệp. Lý Kiến Thành trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng. Ta cái này đi an bài. Hầu tộc thanh niên gật đầu. Trong tay hơi hơi xuất hiện một đạo ngọc bài. Một đạo tin tức tràn vào trong đó. Lý Thế Dân trên phi thuyền. Lý Thế Dân cau mày. Không có nghĩ đến cái này Minh tổ chức là một chút cũng không do dự. Trước đối Hắc Sơn Lão Ma xuất thủ. Bước kế tiếp hẳn là đối Nguyên Mục xuất thủ. Nguyên Mục không thể có sự tình. Chúng ta còn chưa tới. Đại chiến tuyệt đối không thể phát sinh. Thông báo các nàng. Nếu như Minh tổ chức đối Nguyên Mục xuất thủ, lập tức ngăn cản. Vâng, tại bên cạnh hắn trung niên nam tử lập tức truyền tin ra ngoài. Tam hoàng tử bên kia thăm dò, cái gì thời điểm động thủ. Đã tiếp cận tam hoàng tử Lý Hữu, liền chờ mệnh lệnh động thủ. Trung niên nam tử lập tức trả lời. Động thủ, Lý Thế Dân trầm tư một lát sau nói. Lý Nguyên Bá bên này, quân vô song sắc mặt trầm ngưng, Lý Nguyên Sương sắc mặt đồng dạng không tốt. Cảm giác sự tình cũng không có hướng lấy bọn hắn thiết tưởng phương hướng mà động. Quân gia lão tổ, phải chăng có thể động thủ? Lý Nguyên Bá nhìn lấy quân vô song nói. Nếu như Minh tổ chức người đối Nguyên Mục xuất thủ, lão tổ bọn hắn nhất định phải động thủ. Quân Vô Song trầm giọng nói ra, tốt, ta hôm nay cùng Tàng Binh Cốc người câu thông một chút. Lý Nguyên Bá trầm giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, hắn lui ra khỏi phòng. Gian phòng bên trong chỉ để lại Lý Nguyên Sương cùng Quân Vô Song. Lão tổ, tình huống xuất hiện biến cố, cần muốn thông chi gia tộc bên kia sao? Quân Vô Song đối với Lý Nguyên Sương nói, trước thông báo gia tộc bên kia, Minh tổ chức cái này gậy quấy phân heo, hỏng kế hoạch của chúng ta. Lần này đường hoàng đế vị thay đổi về sau, ta muốn đi một chuyến Đại Mộng Thiên Triều. Cùng Đại Mộng Thiên Triều liên thủ, diệt cái này Minh tổ chức. Cái kia Lý Nguyên Sương trên mặt bày biện ra một loại vặn vẹo giống như phẫn nộ. Tô Hạo bọn họ hành động, phá hủy kế hoạch của hắn. Đến mức Cao Dương công chúa bên này, sắc mặt nàng ngược lại là bình tĩnh. Thiền Tông lục tổ còn lại tứ tổ đã trong bóng tối trước khi động thủ hướng Vạn Ma Sơn. Thiền Tông lục tổ cùng Bạch Liên giáo hữu hộ pháp Tả Đồng liên thủ. Nàng tin tưởng có thể trấn áp một nhóm người. Đại đường Thiên Triều, đường hoàng trong cung điện, Lý Thuần Phong thân hình xuất hiện tại đường hoàng trước mặt. Quân gia bên kia đã muốn xuất động lão tổ cấp bậc nhân vật. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Lý Thuần Phong mở miệng nói. Xuất động sao, cái này quân gia nhiều năm trước tính kế bản hoàng, ta rất muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng tại dùng thủ đoạn gì. Đường hoàng lạnh giọng nói, Nguyên Hưng Thịnh bên kia có phản ứng gì, hiện tại vẫn là cùng cửu hoàng tử cùng một chỗ, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường. Bệ hạ ngươi là hoài nghi, thập ngũ hoàng tử, Lý Thuần Phong mở miệng hỏi, dựa theo quân gia thực lực, hoàn toàn có thể trợ giúp Nguyên Hưng Thịnh tranh đoạt đế vị. Nhưng là Nguyên Hưng Thịnh lại nửa đường lui ra. Nếu như không phải quân gia có vấn đề, cũng là Nguyên Hưng Thịnh bản thân có vấn đề. Những năm này, ta đứa con trai này, thế nhưng là một lần đều không có đến bái kiến qua ta. Để cho ta rất là lạ lẫm a, đường hoàng trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bạch, chuyện này ta sẽ điều tra. Tàng Binh Cốc đã dựa theo kế hoạch của ngài bắt đầu, phối hợp cửu hoàng tử. Hẳn là có thể đầy đủ điều tra ra quân gia đến cùng muốn làm gì. Lý Thuần Phong trả lời, quân gia không đơn giản, không thể khinh thường, Vạn Ma Sơn bên kia động tĩnh gì. Vạn Ma Sơn động tĩnh so sánh lớn, Minh tổ chức thiếu chủ, Phương Mục Vân vận dụng đặc thù lực lượng, chém giết Vạn Ma Sơn nhân vật số 3, Hắc Sơn Lão Ma. Xem ra muốn đối Vạn Ma thành động thủ, nghe vậy, đường hoàng trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Minh tổ chức vậy mà sẽ làm như vậy, xem ra lần này đế vị tranh đoạt tiến trình sẽ bị tăng tốc. Chúng ta không ngại đoán xem, lần này Minh tổ chức có thể hay không trực tiếp đối Vạn Ma lão nhân động thủ. Đường hoàng nhẹ giọng nói ra, nếu như muốn đối phó Vạn Ma lão nhân, cũng không ít hơn so với hai tên siêu thoát cửu trọng cường giả, mà hoàng tử khác cũng không yếu, trong tay đều có một ít trong bóng tối thế lực người. Cái này Minh tổ chức nếu như xuất động cao thủ không nhiều, chỉ sợ chấn nhiếp không nổi những người khác. Ta cho rằng bọn họ sẽ không đối Vạn Ma lão nhân trực tiếp xuất thủ. Lý Thuần Phong phân tích nói, ta gặp qua cái kia Minh tổ chức thủ lĩnh, cho ta một loại rất cảm giác khủng bố. Nếu như nàng xuất thủ, Vạn Ma lão nhân không phải là đối thủ. Đường hoàng hồi tưởng lại, lúc trước nhìn thấy Kaguya Ososoki. Mặc dù không có xuất thủ thăm dò, nhưng là hắn biết. Chính mình không là đối thủ của đối phương. Đối phương có thể trấn sát chính mình. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.